Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chế đáng sợ này đánh nát. Ngũ hành đạo đồ hiện ra thân thể Diệp Thần Phong, phóng thích ra những đạo văn ngũ hành mạnh mẽ, hòa vào bàn tay đạo ý đang đầy vết rách, nhanh chóng chữa lành vết nứt, không ngừng xé rách cấm chế đáng sợ. Đạo ý đại thủ cùng cấm chế đống sáng giằng co hơn 10 nhịp thở. Rốt cuộc đem cấm chế đáng sợ bóp nát, để lộ ra hắc sắc thiết hạp, bị đạo ý đại thủ chộp lấy. Trong chiếc hộp này rốt cuộc là bảo vật gì? Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong mở hắc sắc thiết hạp ra, phát hiện bên trong phong ấn một đoạn nhỏ cốt tủy màu đỏ như máu. Từ lực lượng ẩn chứa trong đoạn cốt tủy đỏ như máu này, có thể thấy đoạn cốt tủy này rất có thể là long tủy, một vật liệu tôi thể cao cấp nhất. Nội tình của thiên điện này thật đáng sợ, thậm chí ngay cả long tủy cũng có. Không biết ta đem long tủy này luyện hóa, có thể nâng cao long chi huyết mạch đến mức nào. Diệp Thần Phong càng thêm hài lòng với thu hoạch này, bèn cất đi, không ra tay tiếp, kiên nhẫn chờ đợi đoàn cấm chế bảo vật đáng sợ nhất cuối cùng xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, thời gian một canh giờ sắp hết, nhưng đoàn cấm chế bảo vật đáng sợ kia vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Tuy vậy, Diệp Thần Phong vẫn không có ý định ra tay cướp lấy các cấm chế bảo vật khác. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc, khi còn không đến 10 nhịp thở nữa là hết một canh giờ. Cấm chế bảo vật khiến Diệp Thần Phong cảm thấy run sợ lúc trước đã xuất hiện. Ngay khoảnh khắc cấm chế bảo vật này xuất hiện, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng một tia áp lực nặng nề. Không chút do dự tung ra bốn đại đạo đồ lĩnh ngộ cùng với thanh đồng kiếm hồn, dốc toàn lực đi thu phục cấm chế bảo vật đáng sợ này. Răng rắc, bốn đại đạo đồ ngưng tụ đạo ý đại thủ, khi bắt lấy cấm chế bảo vật, lập tức bị cấm chế cường đại đánh nứt ra những vết rạn. Lúc này, thanh đồng kiếm hồn hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn vô cùng, đủ sức chém trời rách đất. Một đạo kiếm quang hung hãn bổ xuống, cứng rắn xé toạc một lỗ hổng trên cấm chế đáng sợ này. Đạo ý đại thủ nổ tung, thời gian có hạn, khi cấm chế vừa vỡ ra một lỗ hổng, Diệp Thần Phong lập tức dẫn nổ bốn đạo ý đại thủ ngưng tụ, tiếp tục xé rách lỗ hổng của cấm chế, khiến toàn bộ cấm chế nổ tung đầy vết rạn. Thanh đồng kiếm hồn phá, trong ba nhịp thở cuối cùng, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn tung ra một đòn chí mạng nhất. Một lần hành động xé rách cấm chế bị tổn thương nghiêm trọng, mang theo một chiếc hộp màu ám kim, tản ra ánh sáng nhàn nhạt từ trong hư không rơi xuống tay Diệp Thần Phong. Đúng lúc này, thời gian một canh giờ đã hết, cổ trận cấm chế trong bảo vật các khởi động, đưa Diệp Thần Phong cùng với Huyền Phong Hy đang đầy mặt kinh ngạc từ dưới bảo vật nhai truyền tống ra bên ngoài. Phong Trần, ngươi vậy mà đã nhận được vật ấy. Nhìn chiếc hộp màu ám kim trong tay Diệp Thần Phong, Huyền Phong Hy kinh ngạc không thôi, kinh ngạc hỏi. Khi Diệp Thần Phong mở chiếc hộp màu ám kim ra, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm một ngọc bội màu trắng sữa trông cực kỳ bình thường, không được điêu khắc bất kỳ hoa văn nào. Tiền bối, ngọc bội này có lai lịch gì? Diệp Thần Phong nhiều lần xem xét ngọc bội màu trắng sữa, không phát hiện ra chỗ đặc biệt, bèn mở miệng hỏi. Ngọc bội kia là một trong 10 bảo vật cổ xưa nhất trong bảo vật nhai. Tuy nhiên, ngọc bội này đã được lưu truyền từ rất lâu mà vẫn chưa ai có thể giải mã được bí mật của nó. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, ngọc bội này không hề đơn giản, nhưng làm thế nào để giải khai bí mật của nó thì ta cũng không rõ. Huyền Phong Hy nói, vậy vãn bối sẽ hảo hảo nghiên cứu nó. Diệp Thần Phong chuẩn bị mượn sức mạnh của phệ thần não để thử giải mã bí mật của ngọc bội màu trắng này. Phong Trần, gần đây trung ương thế giới không được thái bình, thiên điện của ta đã phái cao thủ tập kích mị ảnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi hãy dừng chân ở thiên điện đi, ở đây không ai có thể làm hại ngươi. Huyền Phong Hy nói, được, vậy vãn bối sẽ ở lại thiên điện một thời gian. Diệp Thần Phong gần đây thu hoạch quá phong phú, thực sự muốn dành một khoảng thời gian chậm rãi tiêu hóa. Trước là trùng kích cửu chuyển hóa thần biến tầng thứ 3. Sau đó lĩnh ngộ hai đại thần thông thiên hỏa tam trọng biến và thần thông kính tượng, rồi mới trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tốt rồi Phong Trần, lão phu chuẩn bị bế quan mấy ngày để chuẩn bị cuối cùng cho việc phục dụng dục hỏa trọng sinh đan, sẽ không giúp được ngươi. Huyền Phong Hy chậm rãi nói, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi bảo vật các do Huyền Phong Hy trấn thủ. Bên ngoài đã có Huyền Hồng Chính đợi sẵn, đi theo hắn tiến vào hỏa thần giới tràn ngập thiên linh khí, tìm một động phủ tĩnh lặng rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 1211, vừa muốn gặp xét đánh. Hoàng cực thánh đan, không biết viên thánh đan này có thể giúp ta tu luyện thân thể đến cảnh giới nào. Diệp Thần Phong phong bế động phủ, điều tức mấy giờ, điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất, lấy viên hoàng cực thánh đan mà Tịch Diệt đại sư luyện chế trong giải đấu luyện thuật ra. Hơi ngửa đầu nuốt vào bụng, hoàng cực thánh đan lăn vào trong cơ thể Diệp Thần Phong. Lập tức bộc phát ra tầng tầng dược lực mênh mông, ngay tức khắc tác động đến thân thể của Diệp Thần Phong. Như sóng biển cuồn cuộn theo kinh mạch khắp toàn thân hắn bắt đầu khởi động dữ dội, chảy khắp toàn thân, tàn phá thân thể hắn, từng cơn đau đớn như tê liệt truyền ra trong cơ thể Diệp Thần Phong. cả thân thể hắn thì bị dược lực hùng hậu của Hoàng Cực Đạo Đan chống đỡ lên như quả bóng lăn, dường như lúc nào cũng có thể bạo tạc, chịu đựng cơn đau đớn như tê liệt. Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, một mặt cố gắng ép dược lực bùng nổ của Hoàng Cực Đạo Đan vào trong huyệt thần môn ở cổ tay, gia tốc sự lột xác của chân linh châu trong huyệt thần môn, một mặt khống chế ngũ tạng lục phủ dung hợp dược lực của Hoàng Cực Thánh Đan, tiến hành lột xác thân thể ở cấp độ sâu. Hoàng Cực Thánh Đan từng trải qua đan kiếp tẩy lễ, ẩn chứa dược lực vô cùng tinh túy và khổng lồ, khiến cho chân linh châu trong huyệt thần môn cùng với ngũ tạng lục phủ lột xác với tốc độ không ngừng nhanh hơn. Tuy nhiên, từ chân linh thể đến cương thể là một bước nhảy vọt lớn của cơ thể, không chỉ là sự tăng lên của sức mạnh thân thể, mà quan trọng hơn là việc đào móc tiềm năng và lột xác bản chất của thân thể. Vì vậy, chân linh thể lột xác thành cương thể cần một nguồn năng lượng khổng lồ, có lẽ chỉ một viên Hoàng Cực Đạo Đan là không đủ. Cũng may là Diệp Thần Phong còn có được một đoạn nhỏ Long Tủy, một thánh vật tôi thể trong bảo vật nhai, mượn sức mạnh long chi lực cường đại của Long Tủy, hắn hoàn toàn có cơ hội tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến cương thể cảnh giới. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong dựa vào tín niệm bất khuất và sức chịu đựng hơn người, không ngừng luyện hóa dược lực của Hoàng Cực Đạo Đan. Trải qua nỗ lực không ngừng, hắn đã mất gần 10 ngày, rốt cuộc đã luyện hóa hết tinh túy dược lực của Hoàng Cực Đạo Đan vào huyệt thần môn và trong ngũ tạng lục phủ, khiến cho thân thể hoàn thành 1/3 quá trình lột xác. Các kinh mạch và thân thể không ngừng bị xé nứt, cũng được Sinh Chi Linh Châu chữa trị, nhanh chóng khép lại. Nếu không có Sinh Chi Linh Châu, Diệp Thần Phong tuyệt đối không dám điên cuồng bất chấp tất cả như vậy để thối luyện nhục thể. Hô, chân linh thể lột xác thành cương thể, độ khó quả nhiên không nhỏ. Độ khó của việc lột xác cương thể vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong, nhưng hắn tin tưởng rằng, một khi thân thể hoàn thành lột xác, cơ thể hắn chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, vượt qua cả thánh thú hạ cấp. Chỉ dựa vào thân thể không thôi, đã có thể chiến đấu với đại năng niết bàn nhân cảnh tương tự. Có thể lột xác thành cương thể hay không, liền xem vào ngươi. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một chút, khôi phục tổn thương thân thể, lấy đoạn nhỏ long tủy được phong ấn trong chiếc hộp đen nhỏ ra. Một vật phẩm vô giá, mặc dù chân long dài đến mấy nghìn mét, đoạn nhỏ long tủy này chỉ là một phần rất nhỏ trong cơ thể nó. Nhưng chân long đã sớm tuyệt tích tại đấu hồn đại lục. Hơn nữa thực lực của chân long lại vượt qua cả đạo thánh, cho nên giá trị của đoạn nhỏ long tủy này vượt xa Hoàng Cực Thánh Đan, có thể nói là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dù là đại năng niết bàn thiên cảnh nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Cởi bỏ phong ấn của chiếc hộp đen nhỏ, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được sinh mệnh chi lực và long chi lực thịnh vượng trong long tủy. Long tộc quả nhiên là một chủng tộc thần kỳ và cường đại. Chân long này chắc đã chết không biết bao nhiêu năm, mà long tủy nó để lại vẫn còn sinh mệnh lực thịnh vượng đến vậy, sinh sôi không ngừng. Thật không biết thiên điện lấy được đoạn nhỏ long tủy này từ đâu. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm vào đoạn long tủy đỏ tươi, khẽ hít một hơi, hút một phần nhỏ long tủy vào trong cơ thể. Năng lượng ẩn chứa trong long tủy còn cuồng bạo và cường đại hơn cả Hoàng Cực Thánh Đan. Năng lượng bạo ngược tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức xông thẳng vào kinh mạch và huyệt khiếu toàn thân hắn, tùy ý tàn phá. Diệp Thần Phong sớm đã nghĩ đến độ khó của việc luyện hóa long tủy. Khi long tủy tùy ý tàn phá cơ thể hắn, hắn nhẫn nhịn cơn đau nhức kịch liệt, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến tốc độ cao, mượn nhờ hỗn độn thần mộc trấn áp long tủy cuồng bạo và luyện hóa vào thân thể hai tiên thiên thánh châu, cũng giúp hắn chữa trị tổn thương cơ thể, tránh cho thân thể hắn bị long tủy làm nứt vỡ. Ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa long tủy, trong cơ thể hắn không ngừng vang lên những tiếng rồng ngâm đáng sợ. Dù có hỗn độn thần mộc trấn áp long tủy, thân thể cường đại của hắn vẫn bị long tủy đánh nứt ra những vết rạn. Bành bành bành, kinh mạch và thân thể của Diệp Thần Phong bị long tủy cuồng bạo tùy ý tàn phá, phần lớn máu tươi phun mạnh ra khỏi cơ thể hắn như suối, nhuộm hắn thành một người toàn máu, thương thế trên cơ thể không ngừng gia tăng. Nhưng Diệp Thần Phong với ý chí lực vô cùng bền bỉ, vẫn lẳng lặng ngồi yên tại chỗ như một bức tượng, mà lông mày hắn thậm chí còn không hề nhíu một lần, dường như cơn đau đớn đó không hề xảy ra trên người hắn. Chịu đựng cơn đau đớn không thuộc về mình, luyện hóa một phần nhỏ long tủy, Diệp Thần Phong không để ý đến thương thế trên cơ thể, tiếp tục hút khối nhỏ long tủy vào trong cơ thể, toàn lực luyện hóa, gia tốc quá trình lột xác của thân thể. Theo thời gian trôi qua, kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của Diệp Thần Phong bị long tủy tàn phá rối tinh rối mù. Lượng máu chảy ra trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, làm ướt đẫm toàn bộ quần áo trên người. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hề để ý, bởi vì ngoài việc là thánh vật tôi thể, long tủy còn có một công dụng lớn hơn, đó là tạo huyết thay máu. Máu trong cơ thể Diệp Thần Phong chỉ là phàm huyết bình thường nhất. Nếu như hắn có thể dung hợp máu trong cơ thể với long huyết, nâng cao phẩm chất máu, mới đúng nghĩa là thoát thai hoán cốt. Trong khi Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa long tủy để thoát thai hoán cốt, long chi huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang phát sinh lột xác. Trong lúc vô tình, long chi huyết mạch dung hợp một lượng lớn long tủy đã đạt đến bát phẩm. Một khi thiêu đốt, có thể tăng hồn lực lên 8 lần trong nháy mắt, đồng thời nâng cao rất nhiều chiến lực của thú hồn hình thái. Long chi huyết mạch tiến hóa, thân thể và chân linh châu đã lột xác được 2/3. Không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng 5 ngày nữa ta có thể hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng. Tu luyện đến cương thể cảnh giới, cảm nhận được sự biến hóa của thân thể và chân linh châu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế sinh chi linh châu tiếp tục chữa trị vết thương. Hút phần long tủy còn lại vào trong cơ thể, gia tốc quá trình lột xác. Lại qua khoảng 3 ngày, đoạn long tủy quý giá đã được Diệp Thần Phong luyện hóa hoàn toàn vào trong cơ thể. Dưới sự lột xác của long tủy, thân thể và ngũ tạng lục phủ của Diệp Thần Phong đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Một loại sức mạnh hoàn toàn mới xuất hiện trong huyệt thần môn. Sức mạnh hoàn toàn mới này chính là cương lực, có phẩm chất vượt xa chân linh lực, ẩn chứa một lực lượng cường đại. Sự xuất hiện của cương lực có nghĩa là Diệp Thần Phong sắp hoàn thành quá trình lột xác căn bản nhất. Chỉ còn một bước cuối cùng là lột xác thành cương thể. Ngay khi Diệp Thần Phong đang chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, mượn sức mạnh hùng hậu của long tủy trong cơ thể, toàn lực trùng kích cương thể cảnh, những đám mây đen vô tận đột nhiên xuất hiện trên không hỏa thần thành, tập trung vào hỏa thần giới ẩn mình trong hư không. Thể kiếp, ta vậy mà đã đưa tới thể kiếp. Diệp Thần Phong đang miệt mài tu luyện liền bừng tỉnh, hắn không ngờ rằng việc luyện hóa thánh đan và long tủy lại dẫn đến thể kiếp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thể kiếp khiến Diệp Thần Phong không những không sợ hãi mà còn vui mừng. Hắn hiện tại đang cần mượn ngoại lực để hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Thể kiếp đối với hắn mà nói là một lựa chọn tốt nhất. Chương 1212, cương thể cảnh, đã xảy ra chuyện gì? Trên không hỏa thần giới sao lại xuất hiện kiếp vân? Chẳng lẽ là hai vị thái thượng trưởng lão luyện hóa dục hỏa trọng sinh đan, chuyển tu trùng sinh dẫn tới? Huyền Hồng Chính đang tu luyện trong hỏa thần giới, đột nhiên cảm nhận được khí tức kiếp vân xuất hiện, bừng tỉnh trong tu luyện, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài xem xét tình hình, truyền tấn châu trong ngực hắn đột nhiên vang lên, sau đó, giọng nói của Diệp Thần Phong vang lên trong truyền tấn châu. Thể kiếp, Phong Trần muốn độ thể kiếp, trên người tiểu gia hỏa này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Chuyện độ thể kiếp này thật là mới nghe lần đầu, biết được kiếp vân là do thể kiếp của Diệp Thần Phong gây ra. Huyền Hồng Chính lộ ra vẻ không thể tin được, vội vàng mở ra không gian cấm chế của hỏa thần giới. Ầm ầm, trong kiếp vân xuất hiện một đại dương tia chớp mênh mông. Phần lớn điện mang lóng lánh trong kiếp vân, sấm sét như thủy triều, hủy diệt tất cả, tiếng sấm đáng sợ không dứt bên tai, suýt nữa làm thủng màng nhĩ người nghe. Xảy ra chuyện gì, trên không hỏa thần thành sao lại xuất hiện kiếp vân? Đây là điện chủ bọn họ đang luyện đan hay là có người đang đột phá cảnh giới? Nhìn lên kiếp vân xuất hiện trên bầu trời, cư dân hỏa thần thành một lần nữa bị kinh động, nhao nhao xuất hiện trên đường phố, lôi điện màu đen, lôi điện trong kiếp vân dĩ nhiên lại là màu đen, sấm sét kinh thế, hắc điện như thủy triều. Nhìn những tia lôi điện màu đen nhánh không ngừng xé rách kiếp vân, mọi người trong lòng hoảng sợ, sinh lòng kính sợ. Đến đây đi, thể kiếp hạ xuống đi, giúp ta hoàn thành lột xác sau cùng. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm nhận được sức mạnh hủy diệt vạn vật trong kiếp vân, nhưng nội tình của hắn quá sâu, lại mang theo hỗn độn thần mộc, một loại thần vật khắc chế lôi đình chi lực, nên căn bản không sợ hãi thể kiếp. Hắn không hề giữ lại, dồn hết lực lượng cơ thể ra ngoài, chờ đợi thể kiếp giáng xuống. Kiếp vân kịch liệt cuộn trào rung lên, một đạo kiếp lôi đen nhánh đi cùng cuồng phong kinh khủng xé tỏa kiếp vân, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong đang hiên ngang đứng, chiến ý ngút trời. Thể kiếp đáng sợ hung hãn đánh vào người Diệp Thần Phong, khiến bề mặt cơ thể hắn hình thành vô số dòng điện, điên cuồng phá hủy thân thể, hòng tiêu diệt hắn. Nhưng nhờ luyện hóa thánh đan và long tủy, thân thể Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Đạo thể kiếp thứ nhất căn bản không thể làm tổn thương đến nhục thể của hắn. Bị thể kiếp tấn công, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, cưỡng ép luyện hóa từng đạo hắc sắc lôi đình vào huyệt thần môn, mượn hắc sắc lôi đình rèn luyện chân linh châu sắp lột xác tiến hóa cùng thân thể cường tráng của mình. Ầm ầm, khi đạo thể kiếp thứ nhất sắp bị Diệp Thần Phong luyện hóa, đạo thể kiếp thứ hai lại ập đến. Đạo thể kiếp thứ hai biến thành ba đạo hắc sắc lôi đình dung hòa vào nhau, tựa như hắc long giáng thế, uy thế đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía, lập tức nuốt chửng Diệp Thần Phong, phá tan động phủ tu luyện của hắn. Cả hỏa thần giới cũng khẽ run rẩy dưới công kích của thể kiếp. Đối mặt với công kích của đạo thể kiếp thứ hai, Diệp Thần Phong vẫn không hề phản kháng, mặc cho hắc long sấm sét oanh kích vào nhục thể cường đại của mình, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, tiếp tục luyện hóa thể kiếp đáng sợ vào trong cơ thể. Sau khi dung luyện phần lớn hắc sắc lôi đình, thân thể Diệp Thần Phong bắt đầu nứt toác, vô số máu tươi không ngừng tuôn ra, chịu đựng những tổn thương khó có thể tưởng tượng, nhưng khí huyết trong cơ thể Diệp Thần Phong lại càng lúc càng dồi dào. Nhờ sinh chi linh châu chữa trị, hắn hoàn toàn chịu đựng được tổn thương thân thể, nhanh chóng lột xác. Đây, Phong Trần này là thượng cổ man thú chuyển thế sao? Thân thể sao lại khủng bố đến thế? Với khả năng phòng ngự này, e là đã vượt qua cả thượng phẩm đạo khí rồi. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong dùng thân thể máu thịt chống chọi thể kiếp, đám người Huyền Hồng Chính vô cùng kinh hãi, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Nếu là người thường, khi bị thể kiếp kinh khủng như vậy tấn công, đã sớm tan thành mây khói, còn Diệp Thần Phong lại tùy ý để thể kiếp oanh kích thân thể, ma luyện chính mình, đủ thấy thân thể hắn kinh khủng đến mức nào. Dầm dầm dầm, bên trong tiếp vân cuộn trào kịch liệt lại vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Một mảng lớn lôi chiều từ tiếp vân tuôn ra, nghiền nát hư không, đánh vào người Diệp Thần Phong, khiến hắn bị thương tích đầy mình, máu tươi văng tung tóe, lại dựa vào thân thể chống lại rồi. Đám người Huyền Hồng chính chứng kiến Diệp Thần Phong vẫn không bị hủy diệt dù bị tiếp vân kinh khủng đánh xuống, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngay lúc Diệp Thần Phong không ngừng bị thể tiếp hủy diệt tấn công, thân thể bị xuyên thủng như tổ ong, máu thịt be bét, sắp tan vỡ, luyện hóa phần lớn lực lượng thể kiếp, chân linh châu trong huyệt thần môn rốt cuộc đã lột xác thành cương châu mạnh mẽ hơn. Khi cương châu lột xác thành công, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển cương lực cường đại lan tỏa toàn thân, tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể. Hai nắm đấm của hắn giơ lên trời, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến với tốc độ cao, điên cuồng thôn phệ hắc sắc lôi đình, tăng tốc độ lột xác của cơ thể. Cảnh tượng chấn động lòng người khiến đám người Huyền Hồng chính kinh ngạc đến ngây người. Họ không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Tên điên, tiểu tử này tuyệt đối là tên điên. Người khác đối mặt với loại thể kiếp đáng sợ này sẽ tìm mọi cách để chống cự, còn hắn lại đang thôn phệ thể kiếp. Nếu cho hắn đủ thời gian, thực lực của hắn có lẽ sẽ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng được. Huyền Hồng chính hít sâu một hơi, không khỏi cảm khái, bị Diệp Thần Phong khiêu khích, tốc độ giáng xuống của thể kiếp càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Vô tận hắc sắc lôi đình hoàn toàn nhấn chìm Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ kéo theo hỏa thần giới run rẩy kịch liệt. Ngay lúc Huyền Hồng chính tăng cường lực lượng cấm chế trong hỏa thần giới chịu đựng công kích hủy diệt của hắc sắc lôi đình, Diệp Thần Phong đã hoàn thành lột xác thân thể dưới sự thử thách của thể kiếp, biến thành cương thể mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, long chi huyết mạch dung hợp phần lớn lực lượng long tủy cũng hoàn thành tiến hóa, đạt đến cửu phẩm huyết mạch. Ầm ầm, thể kiếp gần như đến hồi kết, kiếp vân cuộn trào kịch liệt nhanh chóng tụ tập lại, hóa thành một đạo hắc sắc lôi đình to bằng cánh tay trẻ con, tựa như một vết nứt không gian từ năm chí bắc bổ về phía Diệp Thần Phong. Mặc dù đạo hắc sắc lôi đình cuối cùng này không có thanh thế lớn, nhưng ẩn chứa lực lượng hủy diệt lại tăng lên gấp nhiều lần, xé rách hư không không ngừng nứt vỡ, thần ma huyết mạch thiêu đốt. Sau khi tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến cương thể cảnh, lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong đạt đến 1 triệu cân. Khi hắn thiêu đốt thần ma huyết mạch, lực lượng cơ thể tăng lên gấp đôi, đạt đến 2 tỷ cân. Khả năng phòng ngự của cơ thể cũng đạt đến đẳng cấp cổ đạo khí phá. Diệp Thần Phong đột nhiên quát lớn, lực lượng toàn thân như thủy triều cuồn cuộn dồn vào nắm đấm, kích thích tử chi linh châu bộc phát sức mạnh lớn nhất, một quyền nghênh đón đạo hắc sắc lôi đình cuối cùng. Dầm dầm dầm, hắc sắc lôi đình và nắm đấm của Diệp Thần Phong va chạm, 2 tỷ cân lực không ngừng bộc phát, dễ như trở bàn tay nghiền nát lôi đình chi lực của hắc long. Sau một loạt va chạm kịch liệt, đạo thể kiếp cuối cùng bị Diệp Thần Phong dùng sức mạnh tuyệt đối phá tan, kiếp vân che phủ hư không dần dần tan biến. Cương thể quả nhiên cường đại, bất quá phẩm giai của thần ma huyết mạch hơi thấp, chỉ có thể tăng gấp đôi lực lượng cương thể. Diệp Thần Phong tuy hài lòng với cương thể, nhưng điều không hoàn mỹ là phẩm giai của thần ma huyết mạch quá thấp, không thể tăng gấp 3 lực lượng cương thể, ít nhiều có chút tiếc nuối. Chương 1213, cố nhân tới thăm. Xin lỗi Huyền điện chủ, vừa rồi độ thể kiếp gây ra động tĩnh hơi lớn, phá hủy hỏa thần giới rồi. Diệp Thần Phong thay bộ quần áo mới tinh, thân thể lóe lên, xuất hiện trước mặt đám người Huyền Hồng chính, áy náy nói, Phong Trần, ngươi còn tu luyện hệ thống luyện thể sao? Tuy rằng thân thể Diệp Thần Phong trông có vẻ không cường tráng, nhưng đám người Huyền Hồng chính vẫn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong cơ thể hắn. Nếu chỉ xét về nhục thể cường độ, Huyền Hồng chính ở Niết Bàn Thiên Cảnh cũng cảm thấy mình không bằng Diệp Thần Phong ở cương thể cảnh. Vâng, vãn bối chủ tu đạo ý và luyện thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đáp, lão phu tự nhận đã gặp quá nhiều người tài kinh thiên động địa, nhưng so với ngươi, bọn họ còn kém xa. Huyền Hồng chính cảm khái nói, cứ tu luyện cho giỏi, hy vọng một ngày kia ngươi có thể đứng vững trên đỉnh thế giới trung ương, như vậy thiên điện ta cũng có thể hưởng chút vinh quang. Vãn bối sẽ cố gắng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, vì động phủ tu luyện của Diệp Thần Phong bị thể kiếp phá hủy, Huyền Hồng chính lại sắp xếp cho hắn một nơi tu luyện yên tĩnh khác, đã đến lúc xung kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới rồi. Sau khi nhục thể cảnh giới tăng lên, Diệp Thần Phong chuẩn bị tăng thực lực lên ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, sau đó rời khai thiên điện, đi du lịch một phen ở thế giới trung ương. Trước khi bế quan tu luyện, Diệp Thần Phong tiến vào Càn Khôn cảnh, gọi Kim Tình Long Huyết Sư và Càn Minh Hậu đến bên cạnh. Càn Minh Hậu, ta đã hứa sẽ giúp ngươi đột phá đến Niết Bàn địa cảnh. Viên thánh đan này cho ngươi, với thực lực hiện tại, luyện hóa nó chắc sẽ có cơ hội chạm đến Niết Bàn địa cảnh. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đưa cho Càn Minh Hậu một viên nhất văn thánh đan có tiền cũng không mua được. Cảm ơn Diệp thiếu gia. Càn Minh Hậu lộ vẻ kích động nồng nàn khi nhận thánh đan Diệp Thần Phong tặng. Tuy rằng trước đây hắn là chư hầu của Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng giá trị của thánh đan rất cao lại quá hiếm, với thân phận của hắn năm đó, trừ khi lập nhiều chiến công hiển hách cho Kỳ Lân Thần Quốc, nếu không cả đời cũng không có cơ hội có được thánh đan. Long huyết sư, viên thú đan thánh thú trung cấp này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm đạt đến cực hạn cửu cấp thiên thú, xung kích thánh thú cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi vượt qua thiên phạt. Diệp Thần Phong đưa viên thú đan thánh thú lấy được từ bảo vật nhai cho Kim Tình Long huyết sư. Trung thành với mình, được rồi, các ngươi đều đi tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, trở về ngoại giới, lấy ra một viên thánh đan vô giá, bỏ vào miệng, chưa kịp nhai, thánh đan đã hóa thành từng dòng nước ấm, như lũ lụt mênh mông tràn vào trong cơ thể hắn, bao phủ toàn bộ, nóng quá, Diệp Thần Phong phát hiện dược lực của thánh đan nóng như nước sôi, sục sôi trong cơ thể, đốt cháy thân thể cùng ngũ tạng lục phủ, phần lớn nhiệt khí theo lỗ chân lông của hắn không ngừng tỏa ra ngoài. Cắn chặt răng, Diệp Thần Phong chịu đựng cảm giác bỏng rát truyền đến từ trong cơ thể, phong bế toàn bộ lỗ chân lông, không cho dược lực thánh đan thoát ra ngoài, từng lần một vận chuyển phệ hồn bí quyết, luyện hóa dược lực nóng bỏng bên trong, do nhiệt lượng thánh đan tỏa ra quá kinh khủng, da toàn thân Diệp Thần Phong biến thành màu đỏ rực, còn quần áo trên người hắn thì bị làn da nóng bỏng thiêu đốt thành cho tàn. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã tu luyện thành cương thể, thân thể trở nên vô cùng đáng sợ, nhiệt lượng thánh đan tỏa ra tuy khiến hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt, nhưng không thể làm tổn thương đến thân thể hắn mảy may. Dựa vào nhẫn nại lực cường đại, Diệp Thần Phong chịu đựng cảm giác bỏng rát, nhanh chóng luyện hóa dược lực thánh đan vào trong cơ thể. Dưới sự thúc đẩy của dược lực nóng rực, thực lực của Diệp Thần Phong nhanh chóng tăng lên, đồng thời đạo ý chi lực trong cơ thể hắn cũng không ngừng mạnh lên nhờ được dược lực thánh đan tẩm bổ. Khoảng 5 ngày sau, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn luyện hóa và hấp thụ dược lực thánh đan. Nếu là một cao thủ chiến thú hoàng tứ cấp bình thường, sau khi hoàn toàn luyện hóa thánh đan, có thể trực tiếp đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhưng do nội tình của Diệp Thần Phong quá sâu, luyện hóa một viên thánh đan cũng chỉ tu luyện tới cực hạn tứ cấp chiến thú hoàng, chưa thể đột phá lên ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ngay khi Diệp Thần Phong đang củng cố thực lực sau khi tăng lên, chuẩn bị dùng viên thánh đan thứ hai để đột phá ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn cảm thấy Huyền Hồng Chính xuất hiện bên ngoài động phủ. Hắn dừng tu luyện, mặc bộ quần áo mới, tắt cấm chế cách âm và đi ra ngoài. Huyền điện chủ, ngài tìm ta? Diệp Thần Phong nhìn Huyền Hồng Chính đột ngột đến thăm, hỏi nhỏ: Phong Trần, hôm qua thiên điện có hai người đến, nói là bạn của ngươi, có chuyện rất quan trọng muốn gặp ngươi. Huyền Hồng Chính nói: Bạn của ta? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn có rất ít bạn ở thế giới trung ương, không biết rốt cuộc là ai muốn gặp mình. Huyền điện chủ, không biết hai người kia tên gì? Diệp Thần Phong hỏi. Một người tên là Khương Tinh Thần, một người tên là Từng Bích Nguyệt. Huyền Hồng Chính đáp. Huyền điện chủ, không biết bọn họ đang ở đâu? Diệp Thần Phong nhíu mày, không ngờ người đến tìm mình lại là Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt, mà Bạch Phong lại không có mặt, khiến hắn mơ hồ đoán được có thể Bạch Phong đã gặp chuyện không may. Xem ra bọn họ đúng là bạn của ngươi rồi. Huyền Hồng Chính chậm rãi nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Nói xong, Huyền Hồng Chính đưa Diệp Thần Phong rời khỏi hỏa thần giới, đến sảnh tiếp khách trong hỏa thần điện. Lúc này, Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt đang lo lắng chờ đợi trong phòng tiếp khách. Nghe tiếng bước chân, họ ngẩng đầu lên, thấy Diệp Thần Phong đi theo một lão giả khí tức hùng hậu, lộ vẻ uy nghiêm từ từ bước tới, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Huyền điện chủ, ta muốn nói chuyện riêng với bọn họ, được không? Diệp Thần Phong trao đổi ánh mắt với Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt, nói: Đương nhiên có thể. Huyền Hồng Chính vô cùng sảng khoái đồng ý, quay người rời đi. Vào sảnh tiếp khách, Diệp Thần Phong lập tức bày ra cấm chế cách âm, nhìn Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt đang có chút kích động, nói: Hai vị tiền bối, sao các ngươi biết ta ở thiên điện? Bạch Phong tiền bối đâu? Sao ông ấy không đi cùng các ngươi? Bạch Phong đã gặp chuyện rồi. Khương Tinh Thần mệt mỏi nói: Hai vị tiền bối đừng gấp, từ từ nói, rốt cuộc Bạch Phong tiền bối đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi hỏi: Ai, khi ba người chúng ta lạc nhau ở thế giới trung ương, đã đến một ngọn núi lửa ít người lui tới, hái được một cây linh vật chân quý, cũng vì cây linh châu đó, ba người chúng ta đã xảy ra xung đột với người của Ma Văn Cốc. Dù chúng ta bảo vệ được cây linh vật nhờ vào thực lực, nhưng cao thủ Ma Văn Cốc quá mạnh, Bạch Phong bị thương và bị bọn chúng bắt đi. Bọn chúng tuyên bố cho chúng ta một tháng, bảo chúng ta mang linh vật đến Ma Văn Cốc để đổi lấy Bạch Phong. Nếu không chúng sẽ thiêu sống Bạch Phong. Chúng ta biết đó là cái bẫy, chỉ cần chúng ta đến, tuyệt đối không còn cơ hội sống sót. Khi chúng ta gần như tuyệt vọng, vô tình biết được ngươi dùng tên giả trở thành trưởng lão danh dự của thiên điện, cũng thấy chân dung của ngươi, nên mới đến thiên điện thử vận may. Khương Tinh Thần kể lại sự tình cho Diệp Thần Phong biết. Hai vị tiền bối, không biết linh vật mà các người hái được là gì, mà khiến Ma Văn Cốc gây chiến với các người? Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, hỏi: Là một đóa hoa sen vàng đang bốc cháy ngọn lửa. Vừa nói, Khương Tinh Thần vừa lấy ra đóa hỏa liên màu vàng mà họ đã hái được. Kim biện hỏa liên, nhìn Khương Tinh Thần đang cầm trong tay kim sắc liên hoa, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đóa hoa sen này chính là kim biện hỏa liên, thứ có thể khiến niết bàn cảnh đại năng điên cuồng và triệt tiêu uy lực của diệt thế thiên phạt. hai vị tiền bối, không biết thời gian một tháng kỳ hạn còn bao lâu nữa? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, còn không đến 15 ngày. Từng Bích Nguyệt vội vàng nói, thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, đi thôi hai vị tiền bối, chúng ta bây giờ liền rời khỏi Khai Thiên Điện, đến Ma Văn Cốc cứu người. Cái này, chỉ ba người chúng ta thôi sao? Khương Tinh Thần biết rõ thực lực của Ma Văn Cốc, vốn định để Diệp Thần Phong xin Thiên Điện hỗ trợ, ba người chúng ta đủ. Diệp Thần Phong từng có xung đột với hộ pháp của Ma Văn Cốc, và cũng đã hỏi thăm Huyền Hồng Chính về thực lực của Ma Văn Cốc. Ma Văn Cốc phụ thuộc vào Bát Kỳ Thần Quốc, chỉ là một thánh địa bình thường. Cốc chủ Hắc Ma Hoàng là đại năng niết bàn địa cảnh. Ngoại Hắc Ma Hoàng, trong Ma Văn Cốc còn có hai đại năng niết bàn nhân cảnh tọa trấn. Nhưng Diệp Thần Phong đã nhận được 100 khối trung phẩm thiên tinh từ Thiên Điện, đủ để hắn ứng phó với đại năng niết bàn địa cảnh và hủy diệt Ma Văn Cốc. Được rồi, Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt nhìn nhau, không nói gì thêm, đi theo sau Diệp Thần Phong, rời khỏi hội khách thính, họ tìm Chu gia nữ tử, mang theo nàng cùng nhau đến gặp Huyền Hồng Chính. Chương 1214, Ma Văn Cốc, Phong Trần, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên phải đi? Huyền Hồng Chính quan tâm hỏi khi biết Diệp Thần Phong đột ngột muốn rời đi. Có cần hỗ trợ không? Yên tâm đi Huyền Điện chủ, chính chúng ta đủ để giải quyết. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, mặc dù Thiên Điện ra mặt có thể giải quyết chuyện này dễ dàng, nhưng Diệp Thần Phong không muốn tùy tiện bỏ qua Ma Văn Cốc. Phong Trần, gần đây trung ương thế giới không được yên ổn, mà ngươi lại là tiêu điểm bàn luận, rất nhiều người tham lam bảo vật ngươi đang mang, một khi ngươi xuất hiện ở trung ương thế giới, rất có khả năng sẽ gặp đại phiền toái. Huyền Hồng Chính lo lắng nhắc nhở, ta hiểu, Tuyệt Kiếm tiền bối trước khi đi đã tặng cho vãn bối một tấm mặt nạ ra người. Đeo tấm mặt nạ đó, đại năng niết bàn thiên cảnh cũng không nhìn thấu được chân diện mục của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, ngươi đã quyết định rồi, ta cũng không khuyên nữa, nhưng trung ương thế giới ngọa hổ tàng long, hãy nhớ cẩn thận mọi thứ, nếu gặp phải phiền toái không giải quyết được, nhớ liên hệ chúng ta, Thiên Điện vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu, dặn dò, cảm ơn. Diệp Thần Phong cảm kích nói, trong lòng ấm áp, Huyền Điện chủ, không biết Thiên Điện có truyền tống trận trực tiếp đến Bát Kỳ Thần Quốc không? Để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong muốn thông qua truyền tống trận đi thẳng đến Bát Kỳ Thần Quốc. Có, các ngươi theo ta đến đây. Huyền Hồng Chính gật đầu, dẫn Diệp Thần Phong bốn người đến điện truyền tống. Phong Trần, mọi việc cẩn thận, có thời gian hãy trở lại thăm nhé. Huyền Hồng Chính nhắc nhở, được, Huyền Điện chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người, che đi khuôn mặt thật, cùng Khương Tinh Thần ba người đứng trong truyền tống trận khổng lồ. Họ được truyền tống ra khỏi Thiên Điện, đến một cửu tinh thiên các ở Bát Kỳ Thần Quốc. Cô nương, đợi xử lý xong chuyện này, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Hiện tại, ngươi ngủ say một thời gian đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cho Chu gia nữ tử uống một viên đan dược, khiến nàng hôn mê, rồi truyền tống vào Càn Khôn cảnh. Đi thôi, chúng ta đi Ma Văn Cốc. Diệp Thần Phong cầm bản đồ Bát Kỳ Thần Quốc do Thủy Hàn Yên tặng, xác định vị trí Ma Văn Cốc, mang theo Khương Tinh Thần hai người rời khỏi cửu tinh thiên các, chạy đến Ma Văn Cốc. Ma Văn Cốc là một thánh địa trung đẳng ở trung ương thế giới, phụ thuộc Bát Kỳ Thần Quốc. Cốc chủ Hắc Ma Hoàng là một cao thủ nổi tiếng của Bát Kỳ Thần Quốc. Do Ma Văn Cốc nhiều đời phụ thuộc vào Bát Kỳ Thần Quốc, nên mối quan hệ giữa họ cực kỳ mật thiết. Dựa vào mối quan hệ này, Ma Văn Cốc nắm trong tay một quận của Bát Kỳ Thần Quốc. Gần như không ai dám gây sự. Đã hơn 20 ngày rồi, hai người kia vẫn chưa xuất hiện sao? Hắc Ma Hoàng mặc trường bào đen thêu hình khô lâu, mặt chữ quốc, miệng có một vòng râu đen, mắt sâu hoắm, tạo cảm giác hung thần ác sát, ngồi trên ngai bạch cốt, nhìn quân cờ Ma Văn Cốc, trầm giọng hỏi, không, hai người kia giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, chúng ta đoán bọn họ đã trốn khỏi Bát Kỳ Thần Quốc. Một người của Ma Văn Cốc kính sợ nói, con mẹ nó, đã cướp kim biện hỏa liên của ta còn dám trốn, dù có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng bắt bọn chúng về. Hắc Ma Hoàng giận dữ, ra lệnh lớn, đi, bắt người kia, treo lên cột cờ ở cổng cốc, một tháng đã đến, nếu hai người kia không xuất hiện, ta sẽ đánh chết hắn. Vâng, Ma Hoàng, một đại hán vạm vỡ, tỏa ra ma khí nồng đậm, lĩnh mệnh nói, Bạch Phong, người đang bị hành hạ sống giờ chết giờ, chỉ còn một hơi thở, bị lôi ra khỏi ngục, treo trên cột cờ cao hơn 10 mét ở bên ngoài Ma Văn Cốc. Bạch Phong bị treo lên không lâu thì có tin báo, Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt đã xuất hiện, hảo hảo, các ngươi cuối cùng cũng đến, hôm nay ta nhất định cho các ngươi chạy đằng trời. Hắc Ma Hoàng lộ ra nụ cười hung tàn, lập tức ra lệnh cho cao thủ Ma Văn Cốc mai phục bên ngoài cốc, chờ Khương Tinh Thần xuất hiện để bắt bọn họ, đoạt lại kim biện hỏa liên quan trọng. Thần Phong, nghe nói cốc chủ Ma Văn Cốc Hắc Ma Hoàng là đại năng niết bàn địa cảnh, chỉ ba người chúng ta có thật sự ổn không? Khương Tinh Thần lo lắng nói, biết rõ sự đáng sợ của đại năng niết bàn địa cảnh. Yên tâm đi, chỉ cần Ma Văn Cốc không có đại năng niết bàn thiên cảnh tọa trấn, với thực lực của chúng ta đủ để cứu Bạch tiền bối và bắt Ma Văn Cốc trả một cái giá thê thảm. Diệp Thần Phong nở nụ cười tự tin nói, trên đường đến Ma Văn Cốc, Diệp Thần Phong dùng linh hồn cường đại phát hiện có mấy kẻ đang ẩn mình theo dõi. Nhưng hắn không quan tâm, theo bản đồ chỉ dẫn, mang theo Khương Tinh Thần hai người bay nhanh chóng đến bên ngoài Ma Văn Cốc. Từ xa, một dãy núi trải dài không biết bao nhiêu dặm, phần lớn ngọn núi chìm trong mây, khí thế hùng vĩ hiện ra trước mắt. Phía trước dãy núi đó chính là Hắc Ma Sơn, nơi Ma Văn Cốc tọa lạc. Bạch tiền bối, khi đến gần cổng Ma Văn Cốc, Diệp Thần Phong thấy Bạch Phong toàn thân đầy vết thương, hấp hối, bị trói trên cột cờ cao hơn 10 mét, mặt hắn lập tức lộ ra vẻ tàn khốc. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ gấp 4 lần, hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh trên không trung, bay đi với tốc độ cực nhanh, muốn giành trước cứu Bạch Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tránh những sự cố bất ngờ khi giao chiến, khi Diệp Thần Phong bay đến, một cấm chế cường đại được kích hoạt, bao phủ Diệp Thần Phong, muốn nhốt hắn lại, không cho hắn có cơ hội cứu Bạch Phong. Nhưng Diệp Thần Phong bay quá nhanh, lực lượng cơ thể lại đạt đến ức cân, hắn như một ngôi sao băng xé trời, mang theo sức mạnh vô địch, trực tiếp xuyên thủng cấm chế, xuất hiện trước mặt Bạch Phong. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị cứu Bạch Phong, một bóng đen đột ngột xuất hiện, há miệng lớn đầy máu, phun ra khói độc, cắn về phía Diệp Thần Phong. Tử ban độc xà, thiên thú cấp 9, nhìn con thú tấn công mình, Diệp Thần Phong không lùi mà tiến tới, dồn toàn bộ lực lượng vào nắm đấm phải, đấm thẳng vào đầu tử ban độc xà. Con rắn có răng nanh dài và to như thùng nước, lực ức cân chứa sức mạnh của tử chi linh châu, như thiên thạch đâm vào đầu tử ban độc xà, lực lượng khủng khiếp dễ dàng làm nát đầu nó. Sau đó, Diệp Thần Phong dùng trưởng làm đao, chém vào ổ khóa xích trói Bạch Phong, cứu Bạch Phong đang hôn mê và sắp chết, rồi truyền tống vào càn khôn cảnh. Suy suy suy, ngay khi Diệp Thần Phong cứu Bạch Phong, từng đạo mũi tên ánh sáng cực nhanh và mạnh mẽ bắn về phía Diệp Thần Phong trên không trung. Muốn bắn chết hắn, nhưng với thân thể luyện thành cương thể, sánh ngang cực phẩm đạo khí, những mũi tên ánh sáng đó không thể làm hắn bị thương mảy may. Cổ Minh Khúc, ánh mắt Diệp Thần Phong tập trung vào những cao thủ Ma Văn Cốc đang liên tục bắn tên về phía mình. Linh hồn lực trong đầu hắn bùng nổ, tạo thành cổ minh chi khúc như kim mã thiết thương, như âm thanh địa ngục, tấn công mười mấy cao thủ Ma Văn Cốc. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, mười mấy cao thủ Ma Văn Cốc bị đại đạo chi âm của Diệp Thần Phong tấn công, nổ tung thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng. Cảnh tượng quỷ dị đó khiến cao thủ Ma Văn Cốc kinh hãi. Trong chốc lát, Ma Văn Cốc chìm trong im lặng, mùi máu tanh nồng nặc, không ai dám tấn công Diệp Thần Phong nữa. Chương 1215, thực lực vô địch. Thật mạnh, thực lực của Thần Phong vậy mà lại mạnh đến như vậy. Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt đi theo phía sau, thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt giết chết mười mấy cao thủ Ma Văn Cốc. Vô cùng kinh ngạc, mấy năm không gặp, họ nhận thấy thực lực của Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ mà họ ngưỡng mộ. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của Hắc Ma Hoàng, họ vẫn không biết Diệp Thần Phong sẽ dùng cách gì để đối phó với hắn. Tiểu bối, người thật to gan, dám đến Ma Văn Cốc ta, đồ sát đệ tử Ma Văn Cốc, hôm nay không thể tha cho ngươi. Một giọng nói giận dữ như sấm rền vang lên trong Ma Văn Cốc. Một bà lão tóc bạc trắng, mặc trường bào đen kim văn, chống gậy đầu rồng bạc, bay ra từ Ma Văn Cốc, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa tấn công Diệp Thần Phong. Đại năng Niết Bàn Nhân Cảnh, cảm nhận được thực lực của bà lão tóc bạc, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi. Hắn hơi lóe lên, năm đại huyệt khiếu bùng nổ sức mạnh, mang theo áp bức thân thể cường đại, tay không nghênh chiến, nắm đấm ức cân của Diệp Thần Phong va chạm với gậy đầu rồng của bà lão tóc bạc. Lập tức tạo ra tiếng xé toạc không gian, một quyền chống lại công kích của gậy đầu rồng, sinh tử đạo đồ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Hắn tung một quyền, sinh tử đạo đồ hóa thành sinh tử lưỡng cực đạo, mang theo cực đạo chi lực đáng sợ, tiếp tục oanh kích gậy đầu rồng đang tỏa ra ánh bạc. Hai bên kịch chiến trên không trung. Sở dĩ đại năng Niết Bàn Cảnh lợi hại là vì khi mượn lực không gian của thiên vực để tu luyện lên Niết Bàn Cảnh, hồn lực trong cơ thể họ sẽ tiến hóa thành đạo lực có đẳng cấp cao hơn. Mặc dù đạo lực của đại năng Niết Bàn Cảnh kém xa đạo thánh về độ tinh khiết, nhưng uy lực không hề thua kém hồn lực. Quan trọng hơn, nhờ được tẩy lễ bằng lực không gian của thiên vực, đại năng Niết Bàn Cảnh có thể hiểu đạo ý sâu sắc hơn. Đó là lý do tại sao họ có thể giết lục cấp chiến thú hoàng trong nháy mắt. Nhưng khi bà lão tóc bạc kịch chiến với Diệp Thần Phong, bà ta phát hiện thực lực mà mình vẫn tự hào không những không áp chế được Diệp Thần Phong, mà còn bị hắn áp chế, đạo ý chi lực cũng không có chút ưu thế nào, khiến bà ta vô cùng khó tin, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì. Bà lão tóc bạc không dám khinh thường Diệp Thần Phong nữa. Bà ta dùng hết đạo ý chi lực, hai đạo đồ hiện ra trên cơ thể già nua của bà, tăng cường sức mạnh bản thân, liên tục tấn công dồn dập như thủy triều, muốn dùng đạo lực mạnh mẽ đánh chết Diệp Thần Phong. Chân kỳ lân ấn, dựa vào phòng ngự tuyệt đối, chống lại những đợt tấn công liên tục của bà lão tóc bạc. Diệp Thần Phong nhanh chóng kết ấn, đạo ý cuồn cuộn điên cuồng khởi động, hóa thành một con kỳ lân cao hơn 10 trượng, uy vũ bất phàm, trà đạp không gian như một ngọn núi cao, lao về phía bà lão tóc bạc. Phá, Chân Kỳ Lân ấn nghiền ép không gian mà đến, bà lão tóc bạc bắn ra ánh mắt đục ngầu, hét lên một tiếng chói tai, đạo đồ chi lực tràn vào gậy đầu rồng, đánh tan Chân Kỳ Lân ấn, mê muội thuật. Ngay khi Chân Kỳ Lân ấn tan vỡ, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tạo thành lực mê muội mạnh mẽ, hung hăng tấn công vào hồn của bà lão tóc bạc. Mặc dù cảnh giới của bà lão tóc bạc cao hơn Diệp Thần Phong, nhưng linh hồn của bà ta không bằng Diệp Thần Phong, bị lực mê muội đáng sợ tấn công, linh hồn bà ta run lên, đầu óc xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, lực phòng ngự cũng chậm lại một chút. Thần thông, bá bàn chân. Diệp Thần Phong bước ra một bước, thiên địa rung chuyển, vạn vật kêu rên, bá bàn chân nặng ức cân, hung hăng đạp vào người bà lão tóc bạc, lực lượng đáng sợ dễ dàng phá nát lớp phòng ngự của bà. Đá bà bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ miệng. Cái gì? Thái thượng trưởng lão bị thương? Thấy Diệp Thần Phong một cước đánh trọng thương bà lão tóc bạc, cao thủ Ma Văn Cốc vô cùng kinh hãi, lộ ra vẻ khó tin. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Một tiếng gầm giận dữ lại vang lên trong Ma Văn Cốc. Một lão già gầy gò, tóc trắng rối bù như bộ xương khô, là đại năng Niết Bàn Nhân Cảnh, bay ra từ Ma Văn Cốc, cầm một cây trường thương đầy khí văn, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong. Thượng phẩm đạo thương, Ma Văn Cốc đúng là nghèo quá. Nhìn thấy thượng phẩm đạo thương cực nhanh đâm tới, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đón lấy luồng thương mang như rắn phun ra nuốt vào sông tới. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, mắt thấy khô gầy lão giả đâm thượng phẩm đạo thương trúng vào thân thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch, lập tức khiến thân thể phòng ngự tăng lên tới chuẩn cổ đạo khí, tăng gấp đôi lực lượng, một quyền nghênh đón, răng rác, quyền và thương va chạm, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng trực tiếp nghiền nát thương mang sắc bén, xuyên thẳng vào thượng phẩm đạo thương, đồng thời làm mũi thương cứng rắn vỡ vụn, xuất hiện vết nứt đạo. Cái gì? Cảm nhận được lực phản chấn truyền đến từ thượng phẩm đạo thương, khô gầy lão giả trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, hắn không thể tin được, thân thể Diệp Thần Phong lại vượt qua cả hạ cấp thánh thú. Một quyền đánh nứt thượng phẩm đạo thương, ba đầu sáu tay, trong lúc khô gầy lão giả kinh sợ, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt long chi huyết mạch, biến hóa thành hình thái ba đầu sáu tay trung cực đáng sợ. Long chi huyết mạch đạt tới cửu phẩm, một khi thiêu đốt có thể trong nháy mắt tăng trưởng 9 lần hồn lực của Diệp Thần Phong, còn đáng sợ hơn cả đạo lực trong cơ thể khô gầy lão già. Ngươi là người của Kỳ Lân hoàng tộc? Nhìn hình thái ba đầu sáu tay của Diệp Thần Phong, sắc mặt khô gầy lão già biến đổi, cơ bản xác định Diệp Thần Phong chính là cao thủ Kỳ Lân hoàng tộc. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong triệu hồi ra 6 đại trọng binh, nhanh chóng vung lên như cuồng phong bão táp công kích về phía khô gầy lão già. Trong những đòn tấn công như núi đổ liên tiếp, thế công của khô gầy lão già lập tức bị áp chế. Hắn không thể không ngưng tụ hai đại đạo đồ, tăng thêm đạo ý chi lực, kịch liệt giao chiến với Diệp Thần Phong trong hư không. Yểm Nguyệt Bá Thuật hóa giải thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Trong tay khô gầy lão giả xuất hiện một thanh đại đao 9 thước 9 tấc, phủ đầy ám kim quang, đạt tới thượng phẩm đạo khí cấp bậc đầu rồng. Thi triển Ma Văn Cốc bí pháp thần thông, chém ra một đạo đao mang như nửa vầng trăng, mang theo lực lượng hùng hồn bá đạo, chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với khô gầy lão giả thi triển bí pháp thần thông, Diệp Thần Phong khí thế bừng bừng không hề né tránh, toàn lực nghênh đón. Sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ hiện ra quanh thân hắn, đạo ý cuồn cuộn như nước lũ vỡ đê, điên cuồng dâng trào, chảy vào 6 cánh tay của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhất tâm lục dụng, 6 cánh tay đồng thời thi triển những thần thông khác nhau. Dầm dầm dầm, sinh tử lưỡng cực đạo, liệt thiên thủ, chân kỳ lân ấn, đại nhật thiên hỏa quyền, thủy cấm tam tuyệt, thanh thiên ấn đồng thời đánh ra, khí thế thôn sơn hà, nghiền nát hết thảy, mang theo lực lượng tuyệt vọng, đánh tan Yểm Nguyệt Bá Thuật của khô gầy lão giả, hung hãn đánh vào thân thể hắn. Phốc phốc, trong khoảnh khắc, thân thể phòng ngự của khô gầy lão giả bị phá, lục đại thần thông chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn cản, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, giữa không trung để lại vô số màn xương máu, rơi mạnh xuống mặt đất. Diệp Thần Phong dốc toàn lực chiến đấu với hai lão tổ Niết Bàn Nhân Cảnh của Ma Văn Cốc, dùng ưu thế tuyệt đối giành chiến thắng. Chương 1216, Vu La U Bổn. Ma Văn thiêu đốt, bị thương không nhẹ, Ngân Phát lão ẩu và khô gầy lão giả đều từ trong hố sâu dưới đất bay ra, thi triển thủ đoạn cuối cùng, thiêu đốt Ma Văn đáng sợ, ngăn chặn vết thương trên thân thể, dốc toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong. Ma khí đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể bọn họ, che khuất ánh mặt trời, cả Ma Văn Cốc lập tức trở nên âm u. Giết! Ngân Phát lão ẩu và hai người bạo hống một tiếng, mang theo ma khí vô biên, một trái một phải đánh tới Diệp Thần Phong, muốn mượn sức mạnh Ma Văn nhất cử đánh chết Diệp Thần Phong. Ma Văn là bí mật lớn nhất của Ma Văn Cốc, là những hình xăm được khắc vào cơ thể bằng bí pháp, một khi thiêu đốt có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của bọn họ. Dung hợp sức mạnh Ma Văn, thực lực của Ngân Phát lão ẩu tăng lên gần gấp đôi, nhưng những đòn công kích hung mãnh của bọn họ vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của thân thể Diệp Thần Phong, dựa vào thân thể có thể so với cổ đạo bảo, ngăn cản được công kích của hai người Ngân Phát lão ẩu. Diệp Thần Phong huy động 6 đại trọng binh toàn lực nghênh chiến. Thế công như thủy triều không ngừng gia tăng thương tích trên người hai người Ngân Phát lão ẩu. Kìm hãm công kích của bọn họ, đây rốt cuộc là thân thể gì? Thiêu đốt ma văn, vẫn bị Diệp Thần Phong ngăn chặn thế công, mà công kích của hai người bọn họ lại không cách nào phá vỡ phòng ngự thân thể của Diệp Thần Phong. Điều này khiến hai người Ngân Phát lão ẩu càng đánh càng kinh hãi. Bất chấp tiêu hao, liên tục thi triển Yểm Nguyệt Bá thuật tấn công mạnh Diệp Thần Phong. Nhưng kịch chiến một hồi, Diệp Thần Phong không hề bị thương, còn bọn họ thì đã tiêu hao phần lớn đạo lực của Minh Khúc. Trong lúc Diệp Thần Phong một chọi hai, kịch liệt giao chiến với Ngân Phát lão ẩu, linh hồn cảnh giới Tam Tinh Đạo Thánh bộc phát, diễn hóa thành đại đạo chi âm đáng sợ, tấu ra cổ minh chi âm như địa ngục, đánh về phía linh hồn của hai người Ngân Phát lão ẩu. Khi cổ Minh Khúc tấn công tới, hai người Ngân Phát lão giả lập tức cảm thấy đầu nhức như kim châm. Chiến lực và phản ứng bị ảnh hưởng cực lớn, càng không thể ngăn cản thế công như mưa bão của Diệp Thần Phong. Cổ đạo bảo, giết chết. Trong lúc hai người Ngân Phát lão ẩu hứng chịu công kích của cổ Minh Khúc, thi triển Yểm Nguyệt Bá thuật liều mạng với Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ đều triệu hồi ra hai cổ đạo bào, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ chọn thời cơ tấn công rất chuẩn, một khi Diệp Thần Phong bị hai cổ đạo bào đánh trúng, rất có thể bị thương, đến lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú, nhưng đáng tiếc, cổ đạo bào cấp bậc hơi thấp. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, Lạc Hồn Trung, chuẩn thánh bảo mà Hắc Điện Vương tặng nổi lên, bao bọc lấy thân thể, cứng rắn hứng chịu đòn chí mạng của hai cổ đạo bào. Rầm rầm, từng tiếng chuông vang tận trời cao vang lên, như sóng to gió lớn quét sạch khắp nơi, hung hãn đánh về phía hai người Ngân Phát lão ẩu không kịp né tránh. Trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hai người, làm bị thương nặng linh hồn và thân thể của bọn họ. Lạc Hồn Trung, giết chết, nhìn hai người phun máu tươi, thân thể mất khống chế, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Lạc Hồn Trung công kích, muốn mượn sức mạnh của Lạc Hồn Trung giết chết hai người. Đột nhiên, một bóng đen mơ hồ xuất hiện, chắn trước mặt hai người Ngân Phát lão ẩu, tay cầm một chiếc bàn đá sáu cạnh, đánh vào Lạc Hồn Trung, chặn lại đòn tất sát của Lạc Hồn Trung. Hắc Ma Hoàng, người cuối cùng cũng không nhịn được mà xuất thủ. Nhìn người vừa xuất hiện, thực lực đạt tới niết bàn địa cảnh, khôi ngô nam tử, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ngang bướng, mà Văn Cốc ta tự hỏi không đắc tội gì Kỳ Lân hoàng tộc. Các hạ vì sao phải đến khuấy đảo chuyện này? Hắc Ma Hoàng lãnh ngạo nói, mà Văn Cốc các ngươi lừa gạt người của Kỳ Lân thần quốc ta. Ta chẳng lẽ không được trả thù sao? Diệp Thần Phong cố tình nói dối là người của Kỳ Lân thần quốc. Lạnh lùng nói, hừ, tại sao ngươi không nói bọn chúng đã cướp thiên địa linh vật của Ma Văn Cốc ta? Hắc Ma Hoàng lạnh lùng rên một tiếng, không hề yếu thế, trong đầu hắn càng hiện lên từng ý niệm, suy nghĩ xem chuyện hôm nay nên kết thúc thế nào. Tuy rằng hắn có chút sợ hãi Kỳ Lân hoàng tộc, nhưng Kim Biện Hỏa Liên đối với hắn quá quan trọng, có được Kim Biện Hỏa Liên, hắn hoàn toàn có hy vọng mượn không gian thiên vực đại môn đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Được rồi, ta cũng lười đôi co với ngươi, hôm nay ta sẽ phá hủy Ma Văn Cốc của ngươi, để cho ngươi biết cái kết của việc đắc tội Kỳ Lân hoàng tộc ta. Diệp Thần Phong nói đầy ngạo mạn, khẩu khí thật lớn, ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nói cho ngươi biết, nơi này là Bát Kỳ thần quốc, không phải Kỳ Lân thần quốc của ngươi. Hắc Ma Hoàng không ngờ Diệp Thần Phong chỉ là tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới mà lại cuồng vọng. Như vậy, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc, vậy thì thử xem, vừa nói, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, chủ động công kích Hắc Ma Hoàng, hắn muốn kiểm nghiệm thử thực lực cương thể mà mình tu luyện được bằng cách giao đấu với Hắc Ma Hoàng, tự tìm cái chết. Nhìn Diệp Thần Phong đánh tới, Hắc Ma Hoàng sát khí ngút trời, cuồn cuộn ma khí từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng hóa thành một bàn tay đen ngòm khổng lồ, chụp xuống hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đập nát hắn, 2 tỷ cân lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, toàn bộ lực lượng như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể. Dao động khiến hư không run rẩy kịch liệt, thế như trẻ tre đánh vào tay ma, trong hư không bùng nổ ra vô tận tia lửa năng lượng. Tạch tạch tạch, hai luồng sức mạnh đáng sợ đối kháng nhau trong hư không. Một vết nứt lan ra trên bề mặt tay ma, còn lực bùng nổ 2 tỷ cân của Diệp Thần Phong cũng nhanh chóng bị lực lượng bao trùm của tay ma làm tan rã, sức mạnh thật lớn. Hắc Ma Hoàng không ngờ lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Chỉ bằng sức mạnh thân thể có thể ngăn cản được ma thủ mà hắn ngưng tụ. Nhưng dù sao hắn cũng là đại năng niết bàn địa cảnh, thực lực mạnh hơn hai người Ngân Phát lão ẩu quá nhiều. Sau khi hắn đánh ra chưởng thứ hai, trực tiếp phá tan lực lượng 2 tỷ cân mà Diệp Thần Phong bùng nổ. Đại năng niết bàn địa cảnh quả nhiên lợi hại. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, Băng Long kiếm, cực phẩm đạo khí xuất hiện trong tay, thân thể lóe lên, nhanh chóng né tránh dư uy của ma trường, một kiếm đâm thẳng vào ngực Hắc Ma Hoàng, vẫn nhật ma trường. Khi Diệp Thần Phong vung kiếm đâm tới, trong tay Hắc Ma Hoàng xuất hiện một đôi bao tay màu đen. Ám chi đạo đồ và tử chi đạo đồ hiện ra quanh thân hắn. Hai tay hắn nhanh chóng vặn vẹo, ngưng tụ ra một vòng đại thủ ấn đen ngòm như ngày tận thế, đánh về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vung một kiếm xé gió, tuyệt sát vô tình, kiếm mang một chữ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, như xé rách hư không để lại một vết kiếm sâu hoắm. Một kiếm đâm vào Vẫn Nhật Ma Trưởng, lập tức, từng tiếng nổ chói tai vang lên, trưởng mang và kiếm quang đối đầu nhau trong không trung, tiếng nổ dày đặc bên tai không dứt, bành bành, sau một trưởng, Hắc Ma Hoàng liên tiếp đánh ra ba trưởng, Vẫn Nhật Ma Trưởng đáng sợ chồng lên nhau, bộc phát ra lực lượng trời long đất lở, trực tiếp phá nát kiếm của Diệp Thần Phong, xé rách hư không trên diện rộng, bao phủ Diệp Thần Phong, muốn nổ tan xác hắn. Lạc Hồn Trung, phá cho ta. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong gọi Lạc Hồn Trung ra, mượn sức mạnh của Lạc Hồn Trung, ngăn cản ma lực hủy diệt ập tới như biển gầm, tạo thành từng tiếng chuông đinh tai nhức óc, phá tan công kích của Hắc Ma Hoàng, toàn lực phản kích, Lục Lăng Ma Văn Bàn, Ma Văn Tập Sát. Khi Lạc Hồn Trung tấn công tới, Hắc Ma Hoàng lập tức khống chế Lục Lăng Ma Văn Bàn bảo vật trấn cốc của Ma Văn Cốc, chuẩn thánh bảo cấp bậc, tuôn ra vô số hắc sắc ma văn, như từng đạo ma quang xuyên qua vũ trụ, nghiền nát tiếng chuông đáng sợ, liên tục công kích Lạc Hồn Trung. Dưới sự tấn công hung mãnh của Lục Lăng Ma Văn Bàn, thế công của Lạc Hồn Trung không ngừng bị kìm hãm, mang đến cho Diệp Thần Phong áp lực cực lớn. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Ngay khi Lạc Hồn Trung bị Lục Lăng Ma Văn Bàn cứng rắn đánh bật ra, Hắc Ma Hoàng ma khí ngập trời thi triển đại sát chiêu, Vu La U Bồn, Ám Chi Đổ Đồ và Tử Chi Đạo Đồ lập tức giao hòa vào nhau, hóa thành một bàn Vu La. Xung quanh bàn Vu La là ma khí cuồn cuộn, nhuộm đen không gian như một hố đen nuốt chửng, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Vu La U Bổn chính là thần thông đệ nhất của Ma Văn Cốc, uy lực cực kỳ đáng sợ, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm dưới một kích này, khiến Diệp Thần Phong ngửi thấy hơi thở tử vong. Chương 1217, Thượng Cổ Kỳ Trận. Kiếm Linh Khôi Lỗi, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi thứ đã được dung hợp với 100 khối trung phẩm thiên tinh, ra chắn trước thân, ngăn cản Vu La U Bổn mà Hắc Ma Hoàng thi triển. Dầm dầm dầm, Vu La U Bổn như một hố đen cắn nuốt, đánh vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, như mấy chục đạo thiên lôi đồng thời nổ vang, làm không gian run rẩy, từng đợt hủy diệt chi lực như thủy triều hung bạo dâng trào ra bốn phương. Ngươi là ai? Nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi xuất hiện quỷ dị, dùng thân mình chặn được Vu La U Bổn mà không hề tổn hao gì, Hắc Ma Hoàng trừng lớn mắt, lộ vẻ kinh hãi tột độ, hắn không thể tin được, Kiếm Linh Khôi Lỗi chỉ bằng thân thể đã chặn được sát chiêu của mình. Kẻ giết ngươi? Kiếm Linh Khôi Lỗi há miệng, không mang theo chút cảm xúc nào nói ra, kiếm quang chói mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra, như muốn xẻ đôi cả trời đất, một kiếm bổ về phía Hắc Ma Hoàng sắc mặt đang biến đổi. Sau khi dung hợp 100 viên trung phẩm thiên tinh, thực lực của Kiếm Linh Khôi Lỗi đã đạt đến cực hạn nhị tinh đạo thánh. Hơn nữa hắn có thân thể vô địch, căn bản không phải Hắc Ma Hoàng có thể đối kháng, bất đắc dĩ, Hắc Ma Hoàng chỉ có thể dựa vào Lục Lăng Ma Văn Bàn để ngăn cản. Kiếm Linh Khôi Lỗi, tốc chiến tốc thắng, toàn lực giết hắn, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi phải giết. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, toàn thân Kiếm Linh Khôi Lỗi bắt đầu bùng nổ năng lượng mênh mông. Hắn dĩ thân hóa kiếm, hóa thân thành một thanh thần kiếm vô địch, thế như trẻ tre chém về phía Hắc Ma Hoàng, Lục Lăng Ma Văn Bàn, giết chết. Khi Kiếm Linh Khôi Lỗi tấn công tới như vũ bão, Hắc Ma Hoàng khống chế đạo lực cường đại rót vào Lục Lăng Ma Văn Bàn, kích hoạt công kích của Ma Văn Bàn, phóng ra vô số hắc sắc ma văn, tấn công dày đặc vào Kiếm Linh Khôi Lỗi. Bị công kích hủy diệt của Lục Lăng Ma Văn Bàn, Kiếm Linh Khôi Lỗi không hề né tránh, hóa thân thành thần kiếm vô địch, không ngừng chém rách hắc sắc ma văn, đánh mạnh vào Lục Lăng Ma Văn Bàn, kiếm uy đáng sợ cứng rắn đẩy lui Hắc Ma Hoàng mấy mét. Cốc chủ, chúng ta giúp ngươi. Hai người Bạch Phát lão ẩu ổn định lại vết thương trên cơ thể, bay lên không trung, xuất hiện bên cạnh Hắc Ma Hoàng, khống chế hai cổ đạo bảo tấn công mạnh Kiếm Linh Khôi Lỗi. Muốn hợp sức ba người đánh chết Kiếm Linh Khôi Lỗi, đối thủ của các ngươi là ta. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp đạp vân hoa xuất hiện, cầm trong tay băng long kiếm hướng hai người bọn họ phát động công kích. Từng đạo kiếm quang đủ để chém trời xé đất lập tức chế trụ thế công của hai người bọn họ. Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hắc Ma Hoàng ba người kịch chiến. Cùng lúc đó, Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt cũng nhau nhau thi triển đạo kỹ cường đại, tấn công mạnh Bạch Phát lão ẩu và đồng bọn, không ngừng gia tăng thương thế cho hai người bọn họ. Rút lui, Hắc Ma Hoàng sử dụng tất cả vốn liếng, kích phát ma văn chi lực, đem uy lực của Lục Lăng Ma Văn Bàn triển khai đến mức tận cùng, vẫn không làm hại Kiếm Linh Khôi Lỗi mảy may. Trong khi đó, Bạch Phát lão ẩu và đồng bọn càng bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể ngăn cản thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong và hai người kia. Rơi vào đường cùng, Hắc Ma Hoàng lập tức cùng Bạch Phát lão ẩu và đồng bọn rút lui về Ma Văn Cốc. Lạc Hồn Trung, phá cho ta. Đám người Diệp Thần Phong đuổi theo không bỏ, không ngừng rót đạo ý chi lực cường đại vào Lạc Hồn Trung, khống chế nó không ngừng lớn lên, phát ra tiếng chuông vang kinh thiên động địa, phá hủy hết thảy trong Ma Văn Cốc. Từng mảng lớn cổ thụ biến thành mảnh vỡ, vô số bàn thạch dạn nứt nát bấy, phong cảnh như tranh vẽ của Ma Văn Cốc dưới công kích của Lạc Hồn Trung gặp phải tai họa ngập đầu, từng mảng lớn khu vực biến thành phế tích. Con mẹ nó, ta không giết các ngươi thề không làm người. Nhìn Ma Văn Cốc bị phá hoại nghiêm trọng, Tim của Hắc Ma Hoàng không ngừng rỉ máu, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại ác đến vậy, thật sự muốn hủy diệt Ma Văn Cốc, tức giận đến muốn thổ huyết. Ngay khi Diệp Thần Phong bốn người đuổi giết đám người Hắc Ma Hoàng, đi vào sâu trong Ma Văn Cốc, tại một tòa quần phong lộn xộn giữa mây mù, trong ánh mắt của Hắc Ma Hoàng đã hiện lên sát ý lạnh lẽo. Hắn lấy ra một quả trận bàn lớn bằng bàn tay, rồi liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, phun lên trận bàn, kích hoạt sức mạnh của nó, hòa vào dãy núi mây mù này. Sau một khắc, một trận đồ đáng sợ xuất hiện trong dãy núi mây mù, trực tiếp vây đám người Diệp Thần Phong vào trong. Các ngươi thật sự cho rằng Ma Văn Cốc ta dễ bị bắt nạt sao? Bị vây trong thượng cổ kỳ trận mà Ma Văn Cốc ta truyền thừa mấy chục vạn năm, mặc cho các ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống mà đi ra. Thành công đưa Diệp Thần Phong bốn người vào thượng cổ kỳ trận, Hắc Ma Hoàng lộ ra nụ cười hiểm ác, tất cả đi chết đi cho ta. Vừa nói, Hắc Ma Hoàng khởi động thượng cổ kỳ trận do tổ tiên Ma Văn Cốc hao phí vô số năm tháng cùng cực đại tâm huyết bày ra, để giết đám người Diệp Thần Phong. Khương tiền bối, từng tiền bối, không nên phản kháng, bị vây trong thượng cổ kỳ trận, Phệ Thần Não tốc độ cao thôi diễn, cảm giác được uy lực cực lớn của thượng cổ kỳ trận, ẩn chứa sức mạnh đủ để giết chết đại năng Niết Bàn địa cảnh. Không chút do dự, Diệp Thần Phong truyền tống đám người Khương Tinh Thần vào Càn Khôn cảnh. Ngay khi đám người Diệp Thần Phong biến mất, vô số quang mang hủy diệt giống như thiên thạch rơi xuống đất, từ trận đồ xoay tròn tốc độ cao rơi xuống, oanh kích khắp không gian. Trong khoảnh khắc, cả không gian rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, lực phòng ngự của Càn Khôn cảnh thật đáng sợ, thượng cổ kỳ trận uy lực cực lớn này căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Thần Phong, ngươi lại có cả không gian bảo vật. Tiến vào Càn Khôn cảnh, nhìn khung cảnh xa hoa bên trong, Khương Tinh Thần và Từng Bích Nguyệt trừng lớn mắt, lộ vẻ không thể tin, kinh ngạc nói, không gian bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ chưa từng gặp, không ngờ Diệp Thần Phong lại có một kiện, không gian bảo vật này là ta phát hiện được trong một di tích thượng cổ. Diệp Thần Phong giải thích qua loa, đi thôi, chúng ta đi xem Bạch Tiền Bối. Diệp Thần Phong không lo lắng Càn Khôn cảnh bị phá, dẫn Khương Tinh Thần và hai người tìm đến Bạch Phong đang hôn mê sâu. Thần Phong, ngươi có cách nào chữa trị thương thế của Bạch Phong không? Tuy Bạch Phong không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế trên người hắn quá nghiêm trọng, tổn thương đến căn bản, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển tu Niết Bàn cảnh. Không có vấn đề, Diệp Thần Phong lấy ra một đoàn sinh chi linh có thể cải tử hồi sinh, hòa vào thân thể Bạch Phong đầy vết thương, nhiều chỗ lộ cả xương trắng, sinh chi linh chữa trị thân thể bị thương nặng của hắn. Được rồi, thương thế của Bạch Phong tiền bối chắc không sao, trong thời gian gần đây, hai vị tiền bối cứ ở đây tu luyện, chuyện bên ngoài cứ giao cho ta. Sau khi sinh chi linh dung hợp, thương thế của Bạch Phong hồi phục với tốc độ cực nhanh. Diệp Thần Phong yên tâm nói, Thần Phong, ngươi có cách phá vỡ thượng cổ kỳ trận bên ngoài không? Từng Bích Nguyệt mặc võ đạo phục xanh đậm, dáng người đầy đặn, lộ vẻ thành thục, khẽ hỏi, ừ, uy lực của thượng cổ kỳ trận này đúng là không nhỏ. Nhưng ta có cách phá vỡ. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, lộ nụ cười tự tin, công kích của thượng cổ kỳ trận ngày càng mạnh, cả không gian đều bị xé rách bởi công kích của nó. Xuất hiện nhiều vết nứt, tuy nhiên, Càn Khôn cảnh vẫn vững như bàn thạch, không hề bị sứt mẻ, hoàn toàn chịu đựng được công kích của thượng cổ kỳ trận. Còn mẹ nó, tên nhãi kia chẳng lẽ là hoàng tử của Kỳ Lân Thần Quốc? Sao lại có cả không gian bảo vật? Cảm thấy đám người Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị trong thượng cổ kỳ trận, Hắc Ma Hoàng lập tức đoán ra nguyên nhân, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Ma Hoàng, nếu như tên nhãi đó thực sự là hoàng tử của Kỳ Lân Thần Quốc, chúng ta đối phó hắn như vậy, rất có thể sẽ bị Kỳ Lân Hoàng tộc trả thù. Bạch Phát lão ẩu có chút lo lắng nói, Kim Biện Hỏa Liên là thứ ta phải có. Ta tuyệt đối không cho phép nó chạy khỏi tay ta, còn người này cũng phải chết, ta không tin người của Kỳ Lân Thần Quốc có thể muốn làm gì thì làm ở Bát Kỳ Thần Quốc ta. Ánh mắt Hắc Ma Hoàng lóe lên sát ý nồng nặc, hắn quyết giết Diệp Thần Phong không chỉ vì Kim Biện Hỏa Liên, mà quan trọng hơn là vì những bảo vật trên người Diệp Thần Phong, nhất là không gian bảo vật. Hắn có một cảm giác, nếu chiếm được đại cơ duyên của Diệp Thần Phong, hắn nhất định có thể đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh, trở thành một sự tồn tại vô địch ở trung ương thế giới. Chương 1218, Chân Thần Huyết Ảnh. Linh Ngư, không nên áp chế cảnh giới của ngươi, nhanh chóng dẫn thiên phạt. Linh Ngư chỉ có tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nàng dung hợp chân thần chi huyết, thực lực đã sớm đạt đến cực hạn, nếu không phải Diệp Thần Phong không muốn người của Thiên Điện biết bí mật của Linh Ngư, thì hắn đã sớm để nàng dẫn thiên phạt, trùng kích cảnh giới cao hơn. Được, Linh Ngư gật đầu, không áp chế cảnh giới nữa, toàn lực trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Trong khi Linh Ngư toàn lực trùng kích cảnh giới, Diệp Thần Phong lại uống một viên thánh đan, dưới sự thúc đẩy của dược lực hùng hậu của thánh đan, hắn trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Uy lực của thượng cổ kỳ trận của Ma Văn Cốc tuy đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong đã nghĩ đến cách phá giải trực tiếp và đơn giản nhất, đó là hắn và Linh Ngư đồng thời dẫn thiên phạt, mượn uy của thiên phạt trực tiếp phá vỡ thượng cổ kỳ trận. Cách phá trận này tuy đơn giản nhưng rất mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ có thể xảy ra sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, nội tình của Diệp Thần Phong và Linh Ngư quá sâu dày. Đặc biệt là Linh Ngư, trong thân thể nàng luyện hóa một giọt chân thần chi huyết. Nhờ giọt huyết này và huyết mạch ảnh tử nghịch thiên, hoàn toàn có thể độ thiên phạt trong thượng cổ kỳ trận. Thật mát, sau khi uống viên thánh đan thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện dược lực của nó hoàn toàn khác so với viên trước. Dược lực của viên này lạnh thấu xương, không ngừng làm đông cứng nhục thể và ngũ tạng lục phủ của hắn. Phần thiên thánh hỏa, hóa hàn khí, khi Diệp Thần Phong mơ hồ không chịu nổi dược lực lạnh lẽo đang ăn mòn. Hắn vội vàng khống chế phần thiên thánh hỏa lan khắp toàn thân, không ngừng hóa giải dược lực lạnh lẽo ăn mòn cơ thể. Luyện hóa thánh đan, toàn lực trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, trong lúc Diệp Thần Phong chịu đựng hàn khí ăn mòn để luyện hóa thánh đan. Linh Ngư không ngừng dung hợp chân thần chi huyết đã cảm nhận được thiên phạt của mình. Thần Phong ta, thiên phạt của muội sắp đánh xuống rồi, huynh nhanh chóng để muội ra ngoài. Linh Ngư không thể áp chế được cảnh giới, trên trán toát ra mồ hôi, truyền âm cho Diệp Thần Phong, "Được, hết thảy cẩn thận, ta sẽ để kiếm linh khôi lỗi ra bảo vệ muội." Diệp Thần Phong gật đầu, truyền tống Linh Ngư và kiếm linh khôi lỗi ra khỏi càn khôn cảnh. Ầm ầm, ngay khi Linh Ngư rời càn khôn cảnh, thiên phạt đáng sợ lập tức cảm nhận được khí tức của nàng. Mây đen cuồn cuộn như sóng biển mênh mông, từ bốn phương tám hướng ập đến, nhanh chóng tụ tập trên thượng cổ kỳ trận, tạo thành kiếp vân đáng sợ. Gió điên cuồng từ kiếp vân tuôn ra, cuốn sạch cả thiên địa, nhổ tận gốc từng mảng lớn cổ thụ, khiến cả Hắc Ma Sơn trở nên hỗn loạn. Thiên phạt, sao lại đột nhiên xuất hiện thiên phạt? Chẳng lẽ mấy người kia đã đến bước đường cùng, nghĩ đến việc mượn sức mạnh của thiên phạt để phá vỡ thượng cổ kỳ trận mà Ma Văn Cốc ta truyền thừa mấy chục vạn năm? Nhìn lên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn dữ dội, ngày càng dày đặc. Hắc Ma Hoàng đoán ra nguyên nhân, nhưng hắn không tin đám người Diệp Thần Phong có thể thuận lợi vượt qua thiên phạt và đột phá cảnh giới dưới công kích hung mãnh của thượng cổ kỳ trận. Các ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn các ngươi. Vừa nói, Hắc Ma Hoàng thông qua trận bàn không ngừng điều động thượng cổ kỳ trận tấn công Linh Ngư và kiếm linh khôi lỗi đang ở trong trận. Từng đạo trận văn đáng sợ như cuồng lôi từ trên trời giáng xuống. Kiếm linh khôi lỗi lập tức dùng thân thể chắc chắn của mình chắn trước đầu Linh Ngư, ngăn cản công kích của thượng cổ kỳ trận. Còn Linh Ngư, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, toàn lực luyện hóa chân thần chi huyết, nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, dẫn động lực lượng thiên phạt trên không trung ngày càng mạnh. Ầm ầm, khi thực lực của Linh Ngư ngày càng mạnh, chỉ còn cách tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới một bước nhỏ. Trong kiếp vân cuồn cuộn dữ dội vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Vô số cuồng lôi đỏ như máu xuyên thủng kiếp vân dày mấy trăm trượng, tựa như tận thế giáng xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong đang bị vây trong thượng cổ kỳ trận. Thượng cổ kỳ trận mở, ngay khi cuồng lôi đỏ như máu xuất hiện, Hắc Ma Hoàng kịp thời mở ra một lỗ hổng của thượng cổ kỳ trận, mặc cho kiếp lôi đỏ như máu đánh về phía Linh Ngư. Kiếm linh khôi lỗi, trở về. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, truyền tống kiếm linh khôi lỗi về càn khôn cảnh. Hắn vừa dốc toàn lực luyện hóa thiên phạt, trùng kích ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, vừa quan sát tình hình độ kiếp của Linh Ngư thông qua càn khôn cảnh. Ngao ngao ngao, thiên phạt huyết sắc giáng xuống, Linh Ngư phát ra một tiếng gầm không giống loài người, thân hình nhỏ bé của nàng không ngừng lớn lên, ngay lập tức xé rách quần áo trên người, biến thành một con thú cao hơn 10 trượng, toàn thân bao phủ lông thú màu vàng kim, thân thể cường tráng như núi, đôi mắt to như chuông đồng bắn ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Nàng là Kim Đồng Thần Viên, đang thừa nhận sự tẩy lễ của thiên phạt huyết sắc. Rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ của lôi điện vang lên trên thân thể Kim Đồng Thần Viên do Linh Ngư hóa thành, điên cuồng phá hoại thân thể nàng. Uy lực của thiên phạt huyết sắc cực kỳ khủng bố, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiên phạt mà cao thủ lục cấp chiến thú hoàng dẫn đến. Tuy nhiên, Linh Ngư đã luyện hóa chân thần chi huyết, thân thể đã tăng lên đến mức không thể tưởng tượng. Dựa vào thân thể mạnh mẽ của Kim Đồng Thần Viên, nàng dễ dàng chặn lại thiên phạt huyết sắc. Trong thử thách của thiên phạt, nàng rèn luyện năng lượng trong cơ thể và chân thần chi huyết. Khi Linh Ngư dung hợp với chân thần chi huyết ngày càng triệt để, loại huyết mạch thứ hai trong cơ thể nàng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn có dấu hiệu hồi phục. Thần viên, sao lại xuất hiện một con thần viên trong thượng cổ kỳ trận? Nhìn Linh Ngư hóa thân thành Kim Đồng Thần Viên, dễ dàng chặn lại thiên phạt huyết sắc, ba người Hắc Ma Hoàng mở to mắt, lòng nổi sóng lớn ngập trời. Thượng cổ kỳ trận, diệt cho ta. Hắc Ma Hoàng hít sâu một hơi, kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, không ngừng điều khiển thượng cổ kỳ trận, hình thành vô số trận văn tấn công, oanh kích Linh Ngư từ mọi góc độ, muốn giết chết nàng trong một lần. Ngao ngao, liên tục bị tấn công bởi kỳ trận, Linh Ngư liên tiếp phát ra tiếng thét dài giận dữ, sức mạnh rung trời không ngừng bộc phát từ thân thể lớn như núi của nàng. Nàng mượn sức mạnh của thiên phạt huyết sắc đang giáng xuống để xé nát các trận văn tấn công. Tuy nhiên, uy lực của trận văn thượng cổ kỳ trận quá kinh khủng, bị tấn công dồn dập, thân thể nàng bị thương ngày càng nặng, nhiều chỗ bị oanh kích đến máu thịt be bét. Ầm ầm, ngay khi Linh Ngư bất chấp thương thế, toàn lực chống cự thiên phạt huyết sắc và các trận văn tấn công, trong kiếp vân đang cuộn trào dữ dội lại giáng xuống đợt thiên phạt thứ hai. Hàng nghìn đạo thiên phạt huyết sắc cùng lúc giáng xuống, hóa thành một cơn lốc huyết sắc trong hư không, cắn nát một vùng lớn không gian, chui vào thượng cổ kỳ trận, cắn nát các trận văn tấn công, rồi nuốt sống linh ngư. Cô, lai lịch của con thần viên đó rốt cuộc là thế nào? Sao lại gây ra thiên phạt kinh khủng như vậy? Nhìn cơn lốc thiên phạt huyết sắc, yết hầu của Ngân Phát lão giả không khỏi giật giật, lộ vẻ kinh hãi tột độ. Dưới sự tấn công của thiên phạt huyết sắc, thương thế trên người linh ngư ngày càng nặng, và toàn bộ thượng cổ kỳ trận cũng điên cuồng tiêu hao năng lượng do bị thiên phạt huyết sắc tấn công. Cảm nhận được trận bàn trong tay rung chuyển ngày càng dữ dội, sắc mặt Hắc Ma Hoàng trở nên âm trầm vô cùng, trong lòng hắn manh động ý định đóng thượng cổ kỳ trận. Nhưng khi nghĩ đến việc thượng cổ kỳ trận biến mất, đám người Diệp Thần Phong có thể sẽ có cơ hội thoát khốn. Nghĩ đến Kim Biện Hỏa Liên, nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang không gian bảo vật, Hắc Ma Hoàng nghiến răng một cái, quyết định không tiếc bất cứ giá nào, phải giết chết đám người Diệp Thần Phong. Ngay lúc Hắc Ma Hoàng không để ý đến việc thượng cổ kỳ trận tiêu hao, khống chế kỳ trận tiếp tục đuổi giết linh ngư, máu thịt be bét, da chóc thịt bong, gần như bên bờ sinh tử, thân thể thần viên của linh ngư bị oanh phá rốt cuộc cũng tan ra hợp lại cùng chân thần chi huyết. Sau một khắc, đáng sợ chân thần huyết ảnh hiện ra trên thân thể linh ngư. Đỉnh đầu đội trời, chân đạp đất, lưng mang vô tận thần quang, phóng thích ra lực lượng hủy diệt tất cả, cứng rắn xé nát vòng xoáy thiên phạt đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.